ta có thể phục chế thiên phú. Chương 792, tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đệ nhất thần chủ đã 10 điểm rõ ràng Diệp Thiên tốc độ hoàn toàn chính xác đạt đến nhất đẳng chí tôn cấp độ, mà lại thực lực bản thân cũng tại tứ đẳng chí tôn hàng ngũ, nếu là bộc phát tuyệt chiêu, có thể trong nháy mắt bộc phát ra có thể so với tam đẳng chí tôn một kích toàn lực trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, Diệp Thiên còn đem vẻn vẹn là chủ tể mà thôi. Một khi Diệp Thiên đột phá thật đúng là có được địch nổi thực lực của hắn, thậm chí có thể rất nhanh siêu việt hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bực này đáng sợ tồn tại, hắn tự nhiên không muốn đắc tội. Nếu là có thể đánh chết Diệp Thiên, hắn có lẽ sẽ mạo hiểm giết chết Diệp Thiên, nhưng bây giờ căn bản giết không được Diệp Thiên, làm gì tiếp tục đắc tội Diệp Thiên đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, Diệp Thiên cùng thần tộc ở giữa cũng không có hẳn phải chết mối thù, hoàn toàn có thể cùng hiểu. Mà lại, Diệp Thiên cam đoan tương lai sẽ xuất thủ một lần, đây chính là đầy đủ chân quý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn mới bằng lòng Diệp Thiên điều kiện, đệ nhất thần chủ ký kết khế ước đi, nếu không ta cũng không dám nhập hỗn độn giếng cổ, nếu không ngươi bố trí ở chỗ này trận pháp ta không nhất định có thể đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói, tốt, nhóm chúng ta ký kết khế ước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất thần chủ nói, rất nhanh, Diệp Thiên cùng đệ nhất thần chủ cộng đồng ký kết khế ước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khế ước nội dung bao quát đệ nhất thần chủ cho phép nhường Diệp Thiên tiến vào tòa kia lớn nhất hỗn độn giếng cổ nội bộ tu luyện, cũng không thể tổn thương cùng lấy bất luận cái gì hình thức ra tay với Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên cũng nhất định phải tại tương lai thần chủ gặp nạn tình huống dưới, không ràng buộc trợ giúp thần tộc một lần, lại sau này thần tộc không trêu chọc nhân tộc tình huống dưới, nhân tộc không được tùy ý ra tay với thần tộc. Cuối cùng này một cái tự nhiên là đệ nhất thần chủ thêm, trước khi hắn lại không chút nào đem nhỏ yếu nhân tộc để vào mắt, nhưng bây giờ ra Diệp Thiên dạng này thiên tài, tương lai tất nhiên sẽ siêu việt hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không thêm đầu này, hắn sợ ngày sau nhân tộc lớn mạnh, sẽ xuất thủ đối phó thần tộc hắn, nhưng không cách nào chống lại là tương lai Diệp Thiên. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khế ước sau khi thành công, Diệp Thiên liền đi theo đệ nhất thần chủ tiến về lớn nhất tòa kia hỗn độn giếng cổ, cũng chính là thần chủ hỗn độn thiên tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp chủ thể, hỗn độn thiên tình tọa lạc tại một tòa nguyên giới bên trong, tòa kia nguyên giới về sau cũng bị nhóm chúng ta thần tộc mệnh danh là thần giới là nhóm chúng ta thần chủ căn cơ, không thiếu thần tộc bên trong trường kỳ trú đóng ở trong đó, trừ phi diệt tộc tai họa, nếu không những cái kia chí tôn là sẽ không ra tới. Người có thể theo ta tiến vào thần giới, nhưng phải tự tiện xông vào cái khác địa phương, nếu không cho dù người ta có lời thề tại, có thể cái khác thần tộc chí tôn cũng sẽ không cố kỵ những này. Đệ nhất thần chủ nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh bạch, ta chỉ là muốn đi vào hỗn độn thiên tình tu luyện nhất đoạn tuế nguyệt đi, sẽ không vượt qua thời gian quá dài. Diệp Thiên nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy là tốt rồi, đệ nhất thần chủ gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, đệ nhất thần chủ cùng Diệp Thiên đi tới thần tộc Vạn Thần Tinh. Trước kia khỏa này tinh cầu chỉ là phổ thông tinh cầu, nhưng từ khi ra đời thần giới cùng hỗn độn thiên tình về sau, khỏa này tinh cầu liền cải thành Vạn Thần Tinh, thậm chí bị cải tạo thành một quả cự vô phách tinh cầu, ẩn chứa cường đại quy tắc, cho dù là chí tôn cũng khó có thể xuống dưới phá hủy Vạn Thần Tinh.

Hắn không biết rõ Diệp Thiên vì sao nhất định phải tiến vào hỗn độn thiên tình, nhưng đây là Diệp Thiên bí mật, hai người lại là giao dịch quan hệ tự nhiên không tiện hỏi thăm. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên vừa bước một bước vào đến hỗn độn sân vườn nội bộ, lập tức xuất hiện tại một mảnh hỗn độn hư không bên trong. Tốt cường đại quy tắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chấn kinh, quy tắc của nơi này thậm chí so bản nguyên giới quy tắc còn muốn cường đại, mà lại nơi này diện tích rất lớn, thông qua sinh mệnh thiên đồng, hắn phát hiện mảnh hỗn độn này hư không bên trong có không thiếu thần tộc cường giả đang bế quan tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tộc đem nơi này hóa thành từng cái khu vực, mỗi một cái khu vực cũng có một tòa cung điện, cơ hồ không có can thiệp lẫn nhau. Diệp Thiên đến, không có gây nên bất luận một vị nào thần tộc cường giả chú ý, bởi vì liền xem như thần tộc chủ tể Thiên Tôn muốn tiến đến tu luyện một lần cũng 10 điểm không dễ dàng, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi quan sát ngoại giới tình huống, sẽ chỉ tập trung tinh thần đi tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến dò xét một cái nơi này là không phải ta muốn tìm địa phương. Diệp Thiên thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn thi triển bí thuật dò xét một cái. Hỗn độn nguyên khí nồng độ đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn bản nguyên khí tức. Diệp Thiên cực lực tìm kiếm, rốt cục vẫn là nhường hắn tìm được một tia hỗn độn bản nguyên khí tức chỗ ở vào hỗn độn thiên tình chỗ sâu, nơi đó quy tắc càng thêm cường đại, đồng dạng chủ thể thậm chí là chí tôn cũng đừng nghĩ tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còi, Diệp Thiên không ngừng hướng phía dưới chỗ sâu bay đi tiếp nhận áp lực càng ngày càng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là cái khác chí tôn khẳng định cũng tiếp nhận không được ở, bởi vì bọn họ nhục thân không đủ cường đại, cho dù dựa vào cường đại thần lực tiến vào chỗ sâu. Lý Triệu cũng không có biện pháp tu luyện a, cũng không thể thời thời khắc khắc toàn lực vận chuyển thần lực hộ thể đi, cái kia còn làm sao tu luyện nghĩa. Có thể Diệp Thiên nhục thân đáng sợ đến bực nào, căn bản không sợ bực này áp lực, bay thẳng đến hỗn độn thiên tình hỗn độn hư không chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, Diệp Thiên đứng ở một tòa trên biển lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải chân chính biển lớn, mà là nồng đậm đến cực hạn hỗn độn nguyên khí hóa thành biển lớn, mà ở trong đó có một ít yếu kém hỗn độn bản nguyên khí tức, đúng là hắn lý tưởng bên trong hỗn độn bản nguyên khí tức bảo địa, đủ để cho hắn ngưng tụ ra nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể. Tuy nói cùng hỗn độn bên trong tốt nhất bảo địa chênh lệch rất lớn, nhưng ta chỉ cần ngưng tụ nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể nơi này như vậy đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thầm nghĩ, lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đơn giản bố trí một cái thủ đoạn, lại lấy ra một tòa cung điện bảo vật hóa thành tự mình tu luyện tràng chỗ. Sau đó, hắn cần phải ở chỗ này bế quan tu hành, xung kích thiên tôn cảnh giới, đồng thời ngưng tụ nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể, một khi thành công, thực lực của hắn liền đạt tới mức độ khó mà tin nổi, thậm chí nhất cử siêu việt đệ nhất thần chủ cũng rất có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.